Chương 187, chí ít ảnh cấp nhận thôn 5 năm. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt thời gian 8 năm quá khứ. Hoa vợ quốc bầu trời bay xuống lấy hoa tuyết, Ski Dạ đứng ở bị hoa tuyết phủ thêm ngân trang trong rừng rậm. Gió lạnh tàn sát bừa bãi, bất quá Ski Dạ lại không cảm giác một tia một hào hàn ý. Ở Ski Dạ phía sau hiện lên 12 viên cầu đạo ngọc. Cầu đạo ngọc so với đã từng nhiều hơn tới 3 viên, cái này 3 viên là Ski Dạ dung hợp ra kẹt cấy dạ sau đó, sử dụng 7 loại trả cờ dạ dung hợp lực lượng chế tạo ra. Không sai, Ski Dạ hiện tại đã có kẹt cấy dạ, hoàn toàn nắm giữ âm dương độn, trở thành chân chính chính lục đạo cấp. Dùng thời gian 8 năm à, dựa vào cùng với chính mình lực lượng rốt cuộc ở trước đây không lâu, thành công dung hợp ra kẹt cấy dạ. Kẹt cấy dạ lực lượng đã tới thần chi lĩnh vực. Ski Dạ ở nơi này hổ cả thế giới trong, nên tính là thần, cùng Xuất Sủ Kỳ Cả Gũ Dạ giống nhau. Bất quá nếu như luận chiến đấu lực nói, Xuất Sủ Kỳ Cả Gũ Dạ có thể xa xa không cách nào cùng Ski Dạ so sánh với. Đồng thời Ski Dạ con mắt cũng bởi vì đạt được kẹt cấy dạ mà xuất hiện biến hóa, nguyên bản luân hồi kẹn sấy gẳng nhiều hơn xa ưu viên câu ngọc, biến thành lục câu ngọc luân hồi kẹn sấy gẳng. Ski Dạ cũng không biết tương lai có hay không có thể tiến hóa thành cựu câu ngọc luân hồi kẹn sợi gẳng, có thể 19 thật sự có khả năng. A Ski Dạ ngươi ngốc đứng ở trong tuyết làm cái gì? Cờ Tina nhìn ngốc đứng Ski Dạ, nhịn không được hướng về Ski Dạ hô. Ta nghĩ muốn thực nghiệm một cái lực lượng bây giờ, chỉ là tìm không được đối thủ. Ski Dạ sau lưng cầu đạo ngọc biến mất, sau đó quay đầu hướng về Cờ Tina nói rằng, hắn là thực sự muốn thực nghiệm một cái thực lực bây giờ mạnh bao nhiêu. Đáng tiếc không ai có thể đến giúp hắn cùng nhau thực nghiệm một cái. Nhìn ngươi nhất định là quá rội rãnh, nếu không gia nhập vào ta nhận thôn, giúp ta phát triển nhận thôn thế nào? Cờ Tỷ Nạ sáng tinh tinh ánh mắt nhìn Ski Dạ. Chỉ ngươi cái kia chỉ có 4 người nhận thôn sao? Ski Dạ nhịn không được bĩu môi. Quá khứ 8 năm, Cờ Tỷ Nạ nhận thôn cũng chỉ có 4 người, nhưng lại có thể coi là bên trên Cờ Tỷ Nạ chính mình. Mặt khác 3 vị thành viên, thì là Cô Nạn, Mị Cổ Tỏ cùng Suna. Trải qua Cờ Tỷ Nạ nhóng nhẽo đòi hỏi, cuối cùng là thuyết phục Mị Cổ Tỏ cùng Suna, để hai người bọn họ gia nhập vào Cờ Tỷ Nạ khai sáng nhận thôn. Nhận thôn tiền tiền hậu hậu sửa lại nhiều lần tên, ban đầu gọi Mị Nữ Ẩn Thôn, bất quá Mị Cổ Tỏ các nàng đều biểu thị quá 10 vê đút, cuối cùng đổi tên là Vũ Nhận Thôn. Tên căn nguyên tự nhiên là bởi vì Sĩ Dạ, khi còn bé Cờ Tỷ Nạ đều gọi Sĩ Dạ vì Tiểu Vũ. Cho nên cuối cùng thẳng thắn chính mình thiết lập nhận thôn cũng gọi là Vũ Nhận Thôn, Cờ Tỷ Nạ đảm nhiệm đệ nhất nha nở Vũ Ảnh. Đáng tiếc nhận thôn phát triển bất lợi, đã lâu như vậy, bây giờ còn là các nàng 4 người. Gần nhất Cờ Tỷ Nạ càng là muốn lôi Keo lấy Sĩ Dạ gia nhập vào, bất quá Sĩ Dạ thật không có hứng thú. Sĩ Dạ, ta cuối cùng cảm thấy ngươi là đang nhìn không dậy nổi ta thiết lập nhận thôn, tuy là chúng ta Vũ Nhận Thôn ít người. Nhưng là thực lực của chúng ta mạnh mẽ à? Cờ Tỷ Nạ vẻ mặt vẻ kiêu ngạo. Điểm này ngược lại là không có nói sai, Cô Nạn hiện tại cũng đã là ảnh cấp thực lực, cái này đại biểu cho Vũ Nhận Thôn có 4 cái ảnh cấp cao thủ, tất cả đều là ảnh cấp nhận thôn. Phóng nhãn nhận giới hết thể nhận thôn, nói riêng về ảnh cấp cao thủ nói, chỉ sợ cũng chỉ có Cổ Nổ Hạ Thôn có thể đánh đồng a được rồi, Cổ Nổ Hạ Thôn bây giờ còn tổn thất một gã ảnh cấp đỉnh phong cường giả đâu. Tổn thất cái kia đương nhiên là Cổ Nổ Hạ Nành Trắng Hạ Tạc Xạ Cụ Mò. Hạ Tạc Xạ Cụ Mò đã tại mấy năm trước liền tự sát nguyên nhân cũng là cùng nguyên tắc trong tương đồng. Toàn bộ nhận giới bởi vì xảy ra nguyên nhân, đã xảy ra một ít cải biến, bất quá có chút vẫn là không có cải biến, Hạ Tạc Xạ Cụ Mò vẫn là cùng nguyên tắc quý tích giống nhau tự sát. Xảy ra nhìn vẻ mặt vẻ kiêu ngạo Cờ Tỷ Nạ, tự tay vô vô Cờ Tỷ Nạ bả vai. Loại này chỉ có 4 người nhận thôn. Phỏng chừng cũng không được thừa nhận. Chỉ có 4 người cũng dám gọi là ngươi không muốn luôn cầm 4 người nói sự tình có được hay không ngươi gia nhập, vậy không thì trở thành 5 người, chúng ta sớm muộn sẽ lớn mạnh. Cờ Tỷ Nạ bất mãn chừng mắt Sĩ Dạ nói rằng, trước ngươi không phải đã nói, thôn của ngươi miễn là nữ nì dạ sao cho nên ta sớm đã bị cự tuyệt tại ngoại không phải sao. Sĩ Dạ đột nhiên nghĩ đến Cờ Tỷ Nạ đã từng nói, hai mắt nhất thời một sáng, cái này khiến có thể cự tuyệt. Cái này ta đích xác nói qua, bất quá ngươi không giống với A, ngươi có thể ngoại trừ. Ta làm sao không giống nhau? Sĩ Dạ nhún nhún vai hỏi. Ngươi là nam nhân của ta A, cho nên khi nhưng có thể gia nhập, ta có thể vì ngươi ngoại lệ. Khao y khao y, không cần ngươi phá lệ, ta đột nhiên nghĩ đến ta còn có một số việc, đi trước. Xì dạ thân thể trong nháy mắt tiến nhập đen nhánh trong cánh cửa không gian, sau đó biến mất. Nói đùa, gia nhập vào cờ ti nạ nhẫn thôn, nhất định phải làm lao động tay chân, xì dạ cũng không muốn làm như vậy chuyện phiền phức. Bất quá hắn không phải gia nhập, cờ ti nạ nhất định sẽ ngày ngày tệ nẩn quân quýt lấy hắn. Trước đây xù nạ cùng mỉ cổ tỏ chính là chịu không nổi cờ ti nạ ngày ngày tệ nẩn quân quýt lấy, cho nên mới thỏa hiệp gia nhập vào cờ ti nạ nhẫn thôn. Ghê tởm. Cờ ti nạ tìm một vòng, cũng không có tìm được xì dạ, thở phì phò về đến nhà. Xì dạ trở về chưa, cờ ti nạ hướng về ngồi trong phòng khách uống trà mỉ cổ tỏ các nàng hỏi. Không có a, có chuyện gì không? Mỉ cổ tỏ nghi ngờ hướng về cờ ti nạ hỏi. Hô, ta để hắn gia nhập vào vũ nhẫn thôn, kết quả hắn chạy, các ngươi nói có tức hay không? Cờ ti nạ thở ra một hơi, sau đó bưng lên trên bàn trà nóng chợt uống một ngụm. Thật là nóng a, cờ ti nạ biến sắc, lập tức nổ ra, ánh mắt u hoán hướng về mỉ cổ tỏ nhìn sang. Như thế nóng ngươi làm sao lại không nhắc nhở ta một cái a, ta cũng phải có thời gian nhắc nhở ngươi mới được a, là ngươi uống quá nhanh. Mị cổ tỏ vô tội nói rằng, quên đi, tuy là cảm giác ngươi là cố ý cười nhạo ta, bất quá ta cũng không so đo với ngươi, các ngươi có biện pháp gì hay không để xì dạ gia nhập vào chúng ta nhận thôn, cái này tốt giống như không có cách nào á, cổ nạn vẻ mặt khổ nào không không bày nói. Kỳ thực ta ngược lại tờ hờ tờ ra có một biện pháp. Tu nạ đột nhiên nói rằng, cờ tí nạ con mắt vi vi một sáng, sau đó lập tức hướng về Tu nạ hỏi, có biện pháp nào? Rất đơn giản, chết mài nát vụn đánh cứng rắn cuốn thôi, chúng ta không phải là bị như ngươi vậy cho kéo tới, nếu như không phải không chịu nổi, ai nguyện ý gia nhập vào ngươi cái này nhận thôn á? Tu nạ lời của ngươi quá kim tâm. Cờ tí nạ ưu hoán nhìn Tu nạ, cảm giác lòng của mình thật đau á, kỳ thực ta cũng có thể cho ngươi một cái kiến nghị. Mị cổ tỏ có chút bụng đen cười cười, sau đó ở cờ tì nạ bên thai nhỏ giọng nói rằng, nếu như ngươi có thể đem xì dạ cho hầu hạ thư phục, nói không chừng hắn trực tiếp đáp ứng. Cờ tì nạ sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, sau đó hướng về mị cổ tỏ trừng mắt một cái, mị cổ tỏ nói nàng đương nhiên minh bạch ý tứ trong đó. Bất quá mị cổ tỏ đây rốt cuộc là ra chủ ý xấu gì a, hai người các ngươi ở nhỏ giọng thầm thì gì đây, có thể hay không lớn tiếng một điểm a? Su nạ nhìn mị cổ tỏ cùng cờ ti nạ hai người bọn họ, nhịn không được mở miệng nói. Vừa rồi thời điểm mị cổ tỏ cùng cờ ti nạ cố ý đem thanh âm đè rất thấp, cho nên su nạ căn bản cũng không có nghe được các nàng nói cái gì. Không thể nói cho ngươi biết. Cờ ti nạ nhìn su nạ liếc mắt, sau đó lắc đầu. Ngươi hỏi một chút mị cổ tỏ. Nhìn nàng một cái nói hay không? Tu nạ nghe vậy nhìn về phía mỉ cổ tỏ, bất quá mỉ cổ tỏ đối mặt cờ tì nạ còn không thấy ngại to gan như vậy nói, nhưng là cùng Tu nạ liền ngại nói,